1185, Dương Quá Trọng khẩu vị, Điêu Ngữ nói như thế nào? Ha ha, thực sự là thiên đường có môn ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi sống tới. Thấy rõ con rắn kia bộ dạng về sau, Lưu Húc không khỏi hắc cười lên ha ha, xem ra tiểu tử kia không có lửa gạt mình, nơi đây thật là độc cô cầu bại chôn xương chô ở cánh rừng kia. Đang ở Lưu Húc đang vì tìm được con rắn này mà vui vẻ thời điểm, Bồ Tư Khúc Xà cũng phát hiện hắn, sau đó bỏ thỏ, điên cuồng hét lên một tiếng, hé miệng hướng Lưu Húc cắn tới. Lưu Húc một cái sườn tránh vọt tới, Bồ Tư Khúc Xà thấy một kích không trúng, lại là ỷ trì bị quét tới, kết quả vẫn là đơn giản bị hắn tránh thoát. Hừ hừ, thiếu gia ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ có một chiêu này. Tránh thoát Bồ Tư Khúc Xà đột nhiên một kích về sau, Lưu Húc vẻ mặt đắc ý nói ra, muốn đánh lén ta, đừng nói cửa, chính là cửa sổ cũng không có. Mà công kích thất bại Bồ Tư Khúc Xà, vội vã đem thân thể một lần nữa rụt trở về, sau đó bản chứ thân thể cùng Lưu Húc giằng co. Ăn không giảng cứu tới trước tới sau, cắm vi không đủ còn muốn cắn người vận khởi tiên thiên công. Lưu Húc đem Chu Tiên kiếm điểm hướng Bồ Tư Khúc Xà bụng, nơi đó có một cái rất ngắn hồng sắc dây nhỏ. Cái kia hồng tuyến chính là Bồ Tư Khúc Xà nhược điểm, Lưu Húc kiếm không trở ngại chút nào liền đâm xuyên qua bụng rắn. Phải đạo thư đã nói Bồ Tư Khúc Xà vảy rắn cực kỳ cứng rắn, hơn nữa đao kiếm tầm thường khó làm thương tổn, tuy là Chu Tiên kiếm cũng không tầm thường. Tê gào bị Lưu Húc một cái đâm thủng qua Bồ Tư Khúc Xà, lớn tiếng gào thét một tiếng, sau đó liền hồn về Tây Thiên. Chứng kiến Bồ Tư Khúc Xà dễ dàng như vậy liền chết, Lưu Húc đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền mở xì cặp tờ hờ u bắt đầu Bồ Tư Khúc Xà tới, mà đang giải phẫu trong quá trình, hắn phát hiện cái kia hồng sắc dây nhỏ phía sau chính là Bồ Tư Khúc Xà trái tim, thảo nào nó sẽ chết nhanh như vậy. Lưu Húc cầm lấy mới vừa có được tanh hôi xà đảm, đặt ở trước mũi ngửi một cái, nhất thời một cỗ tanh tưởi truyền vào chóp mũi, chán ghét hắn kém chút ném xuống, sắc mặt lập tức sầu khổ đứng lên, kêu lên, trời ạ, thì ra thứ này khó nghe như vậy, còn muốn ăn đến trong bụng cầm trong tay xà đảm đưa đến trong miệng. Lưu Húc chỉ cảm thấy khó có thể át chế cường liệt khổ sắp trong nháy mắt dũng mãnh vào toàn thân, một mạch chạy lên não. Nắm lỗ mũi, Lưu Húc cau mày sinh sôi đem xà đảm nuốt xuống, không phải trong phiên khắc, liền cảm giác một dòng nước nóng tự trong bụng mọc lên, như một cái nóng bỏng thanh long ở bên trong đan điền xuyên tới xuyên lui, đến mức nóng rực không chịu nổi, hắn lại độc nhưng cảm giác được ngày mùa hè bơi lội băng thoải mái cảm giác trong nháy mắt chảy vào trái tim, kinh mạch ở hỏa nhiệt qua đi, phát tán ra nhàn nhạt cảm giác mát. Lưu Húc vội vàng ngồi trên chiếu, khoanh chân vận công, dẫn đạo bên trong đan điền nhiệt lưu dọc theo kinh mạch qua lại lưu động, chân khí lướt qua, hắn vào nhập huyền hay ý cảnh. Trong lúc mơ hồ, Lưu Húc dường như chứng kiến một đạo lửa đỏ nhiệt lưu ở trong người bên trên hạ lưu di chuyển, theo nhiệt lưu đi qua địa phương càng nhiều, nhiệt lưu cũng dần dần nhỏ đi biến nhỏ, đến hỏa nhiệt tiêu thất lúc, Lưu Húc phát hiện chính mình trong đan điền hoàn toàn chính xác gia tăng rồi một điểm nội lực. Mặc dù chỉ là một điểm, cách đột phá tiên thiên còn xa, nhưng dù sao chỉ ăn một cái khỏa. Xem trong thần điêu Dương Quá ăn nhiều như vậy đến xem, nhân thể đối với loại rắn này can đảm hẳn là cũng không phải dễ dàng như vậy sản sinh kháng thể, cho nên hắn mới có thể vẫn ăn. Bằng không quỷ tài nguyện ý ăn loại này khó ăn có thể ăn người chết gì đó đâu đương nhiên, trừ phi Dương Quá là trọng khẩu vị. Thu công tỉnh dậy, Lưu Húc lại hướng chung quanh chuyển động xem có thể hay không sẽ tìm mấy cái Bồ Tư Khúc Xà. Sau một lát, Lưu Húc quả nhiên ở trên một thân cây lại phát hiện một cái Bồ Tư Khúc Xà. Nhưng vào lúc này lại nghe một tiếng điêu minh tiếng ở trước người hắn cách đó không xa vang lên. Lưu Húc không khỏi tâm hoa nộ phóng nhìn về phía trước, một đầu đại điêu thình lình xuất hiện tại trước mắt, cái kia điêu thân hình quá lớn, so với người cao hơn nữa, hình dáng tướng mạo cực kỳ xấu xí, toàn thân lông vũ sơ sơ lạc lạc, lại tựa như là bị người rút đi hơn phân nửa tựa như, màu lông hoàng hắc, có vẻ thật là dơ bẩn. Cái này xấu điêu câu miệng ố lượng, đỉnh đầu sinh cái huyết hồng thịt heo liều, trên đời loài chim nghìn vạn. Như vậy cổ sơ hùng kỳ ác điểu cho là thật hiếm thấy, nhưng thấy cái này điêu bước dài quay lại, tự có một phen uy vũ khí khái. Bồ Tư Khúc Xà thấy thần điêu nơi nào còn có mới vừa kiêu ngạo dáng vẻ, thân thể nhất chuyển liền muốn chạy trốn, nhưng nơi nào đến được đến, cái kia thần điêu kêu một tiếng, lấy cùng hắn lớn đại thể hình không phù hợp tốc độ, hướng kim xà cấp tốc mà đến. Điêu miệng liền mổ vài cái, thần điêu rất nhanh thì đem Bồ Tư Khúc Xà mổ chết, hành động nhanh, đơn giản là như trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ. Chỉ đem Lưu Húc nhìn thấy mục trường khẩu đốc, liễu lười không xuống. Tức khác trong lúc đó, lúc trước bởi vì bên ngoài xấu xí mà khinh thị buồn cười chi tâm, biến thành kinh ngạc thán phục ý, không hổ là độc cô cầu bại nuôi điêu, có thể dạy dỗ Dương Quá như vậy đồ đệ. Chỉ thấy cái kia thần điêu mở cái miệng rộng, đem Bồ Tư Khúc Xà nuốt vào trong bụng. Nhìn thần điêu khoảng khắc, Lưu Húc nhưng là âm thầm cau mày, như thế nào mới có thể cùng đại điêu quen biết đạt được nó tán thành a hắn có thể không phải Dương Quá. Đang lúc đánh giá, chỉ thấy cái kia đại điêu cũng thực ăn no, lại kêu to vài tiếng liền hướng trong núi rừng bước đi. Lưu Húc kinh hãi, chính mình thật vất vả gặp được cái này thần điêu, cũng không thể chạy nó, lập tức thi triển khinh công lặng lẽ xuyết ở phía cuối. Thẳng đến đi tới một cái đại sơn trước động, nhìn thần điêu vào núi động, Lưu Húc đều không nghĩ ra được biện pháp. Dựa vào, cái này làm như thế nào cả, ta cũng sẽ không nói điêu ngự a đột nhiên, hắn động linh cơ một cái, trong thần điêu dường như nói con này điêu cực kỳ thích ăn uống, đặc biệt thích uống rượu. Rất nhanh, Lưu Húc đi mà quay lại. Ở thần điêu cái động khẩu cách đó không xa nhấc lên một cái giá, Lưu Húc lại bắt một con lộc, đốt đuốc lên đống, ở trên bà tờ đầu nửa nở dê thịt mai. Chỉ chốc lát, hương khí liền trận trận truyền vào trong sân động, đại điêu hoa một tiếng kêu, đầu từ trong động chui ra, nhìn về phía cách đó không xa Lưu Húc. Lưu Húc thấy nó có phản ứng, lại lấy ra hai vỏ rượu, đùng đùng hai tiếng mở ra, nhất thời một hồi rượu hương nhanh chóng bay ra. Hướng đổ vô miệng vài hớp, hắn cố ý lớn tiếng nói, hảo tử a, đáng tiếc chính là một người uống, có điểm không thú vị. Thần điêu trong cổ họng nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mê hoặc nhảy ra ngoài, rất nhanh hướng Lưu Húc đông đông đông chạy tới, ngậm lên một khắc đa nở rượu ngon liền hướng trong động chạy. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.